Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Chính là chán ghét ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đại đội thợ mộc, công việc chủ yếu chính là sửa chữa chế tạo xe ngựa nhà xe. Làm ruộng cày trượng cái gì? Dĩ nhiên nhàn rỗi thời điểm bọn họ vậy tiếp một ít đánh dương tủ việc. Ta mua một bản sợi bàn, phải làm lớn như vậy một cái hộp nhỏ. Các người làm một cái muốn bấy nhiêu thủ công, Vạn Phong so tính liền một chút lớn nhỏ. Vương thị phụ tử ở giữa nhi tử Vương Hà đi tới, bao lớn cách thức sợi bàn. Phải làm gì dạng hộp, chính là cái loại đó sợi bàn. Làm một thước dài, 10 cm dày, 20 cm cao cái hộp nhỏ. Cụ thể kiểu dáng tối nay mới có thể thiết kế xong. Vương Hà tính một chút, 5 mao tiền một cái. Đi, rất công đạo giá tiền. Vậy ta ngày mai để cho đại đội máy kéo cho ta mang hộ tới đây. Ngươi xem vậy một bản sợi bản có thể làm mấy cái. Có thể làm mấy cái làm cho ta mấy cái. Nói mới vừa nói tới chỗ này, liền nghe bên ngoài truyền tới Trương Hải thanh âm. Tiểu cơ điểu chạy đi đâu? Vạn Phong chạy mau ra thợ mộc trải, liền gặp Trương Hải đang đứng ở lớn đội phòng làm việc gian nhà trước mờ mịt nhìn chung quanh. Ngươi mù mấy đêm chạy gì? Đại đội đồng ý, trạm phát thanh lão Hồng cũng biết, ngươi đi tìm hắn là được. Vạn Phong trong lòng vạn phần cao hứng, quay đầu liền hướng trạm phát thanh chạy. Đại đội trạm phát thanh ở cung tiêu xã xéo đối diện trong buồng. Ngay tại bên cửa lên, Phong ca ca, Vạn Phong mới vừa chạy đến bên cửa liền truyền tới một bạp bẻ thanh âm. Một chuyển mặt liền thấy Hứa Mỹ Lâm đang một tay vịn đại đội cửa người sai vặt. Một cái ngón tay đưa vào trong miệng nghẹo đầu xem nàng. Vạn Phong thắng xe gấp một cái, hướng về phía nàng ngoác ngoác đầu ngón tay, tới đây, Hứa Mỹ Lâm vui vẻ chạy tới. Sau ót hai cái bím tóc sừng dê lúc ẩn lúc hiện. Không phải nói cho ngươi một vạn lần không cho phép nắm ngón tay đầu đi nhét trong miệng sao? Làm sao? Lão muốn không dừng được, Vạn Phong đem Hứa Mỹ Lâm vậy chỉ đưa vào trong miệng tay nắm tới hướng về. Phía lòng bàn tay đánh hai cái. Ha ha ha, trời ạ, lực độ nhỏ. Lại vỗ cười, lần trước cho tiền xài liền, Hứa Mỹ Lâm một cái nhỏ tay bẩn đưa vào trong túi. Cẩn thận níu lại một bản năm rác tiền giấy, còn có. Không ai muốn sao, mụ mụ nói cho nàng. Nàng cho ta tích góp ta chưa cho. Đối với nàng đó là lừa gạt ngươi. Cho nàng cũng đừng nghĩ lại cầm về. Buổi tối lúc ngủ ôm trong ngực, ca lại cho ngươi một khối. Vạn Phong từ trong túi móc ra một mau tiền nhét vào Hứa Mỹ Lâm trong túi. Hứa Mỹ Lâm cười giống như hoa nhi như nhau. Ca có chuyện gì? Không chơi với ngươi, về nhà đi. Ừ, nhìn Hứa Mỹ Lâm hình bóng ở lớn đội cửa biến mất. Vạn Phong hít sâu một hơi lắc đầu một cái, xoay người đi vào đại đội phòng phát thanh. Lão Hồng là đại đội tương uy radio nhân viên, cơ hồ cả đời đều là xử lý công việc này. Nhà hắn và Hứa Bân nhà một chuyến phòng, tương lai ngay tại Vạn Phong nhà đang phía sau ở. Lão Hồng làm ở radio trước đài đang điều chỉnh thử máy móc. Hắn công việc hàng ngày là sáng sớm 5 giờ đến 7 giờ, buổi trưa 11 giờ đến một chút, trễ ở giữa 5 giờ đến 8 giờ, còn lại thời gian nghỉ ngơi. Vạn Phong sau khi vào nhà, Lão Hồng chỉ trong góc một đống rách dưới nói, đều tại nơi đó bị thay đổi lại và hư hại, chính ngươi đi tìm đi. Vạn Phong lắc lư ngồi xổm ở trong góc hiếm thấy ào ào tìm. Hắn trước nhất tìm ra mấy cái radio hộp, xem kèn giấy chậu có hay không làm tổn hại, đem giấy chậu không có hư hại chọn ở một bên. Tiếp theo chính là máy hát đĩa, nơi này có 3 máy hát đĩa cứ như vậy tán loạn ném ở nơi đó. Trạm phát thanh dụng cụ đều là huyện trạm văn hóa phát xuống đồ chơi. Vốn là phải về thu nhưng không biết tại sao không có lấy đi. Vận khí ở chỗ này lại đứng ở Vạn Phong bên người. công xã trạm văn hóa trước đây không lâu tiến hành một lần dụng cụ thay đổi. Loại này bên trên còn mang cái kèn máy hát đĩa đã bị đào thải. Mới đổi máy hát đĩa hủy bỏ phía trên vậy cong kèn và thay đổi cắm tuyến đường tắt. Cho nên những thứ này bị đào thải xuống dụng cụ trong có một máy vẫn hoàn hảo. Đi qua khảo sát sau Vạn Phong đem máy này hoàn hảo máy hát đĩa chọn đi ra. Hắn trở về muốn làm chính là toàn phương vị đối với nó tiến hành sạch sẽ. Sau đó liền có thể trực tiếp vận dụng. Cuối cùng Vạn Phong muốn 3 tấm hát mảnh. Vậy không có gì hay nghe. Đều là dân ca. Chuyến này có thể nói là trở đầy mà về. Trương Hải trực tiếp đem Vạn Phong trở đến Loan Phượng nhà. Vạn Phong ôm máy hát đĩa vào nhà, lúc này Loan Phượng nhạc được lao ra thiếu chút nữa cho hắn con. Gấu ôm, chớ tới gần ta, đều là bụi đất, điều này cần sạch sẽ. Đem máy may công cụ lấy ra, Loan Phượng thật nhanh trở về cầm tới công cụ. Sống cũng không làm liền cứ nhìn Vạn Phong ở trong sân táy máy. Không nghĩ tới những thứ này đồ chơi Vạn Phong cũng biết táy máy. Nàng nhận là mình lại kiếm. Cái này cũng được lợi bao nhiêu hồi. Nàng rất muốn gạt bỏ đầu ngón tay tính một chút. Vạn Phong cơ hồ đem máy hát đĩa giả thành liền linh liền. Dùng rửa giấy máy may bàn trải một cái bộ kiện một cái cơ phận dọn dẹp. Làm được bụi đất tung bay. Ngươi còn có thể sắp xếp trở về sau? Loan Phượng lo lắng hỏi. Dĩ nhiên có thể. Ta dám tháo dĩ nhiên là có thể sắp xếp trở về. Chỉ có thể tháo không thể sắp xếp vậy không thành phá của. Hừ ngươi cái này có phải hay không? Châm chọc ta nha, không bình thường xuất hiện. Cái này còn có sửa máy nhà dột. May ngươi còn tự biết mình. Ngươi chính là cái loại đó có thể tháo nhưng sắp xếp không đi trở về ngươi. Ngươi khoan đắc ý, cùng ngày nào ta đem ngươi vậy tháo. Đi đi. Ngươi trốn xa một chút đều là bụi đất, dùng đại khái nửa cái tiếng thời gian, máy hát đĩa rốt cuộc bị dọn dẹp chiếu lấp lánh, Loan Phượng trong phòng lại ngay cả một ổ cắm điện cũng không có. Vạn Phong hiện chạy đến xưởng lò ngói muốn một cái màu đen cái loại đó kiểu xưa ổ cắm điện tiếp nối. Điện, biên cương nước suối thanh lại thuần, biên cương bài hát trẻ em ấm lòng người, ấm lòng người. Điện ảnh hát tam giác bên trong bài quái trích dân nhạc đệm vang lên. Loan Phượng và Giang Mẫn đồng thời vỗ bàn tay. Vạn Phong không thời gian đi thưởng thức âm nhạc. Hắn tìm ra một tờ giấy nằm ở trên giường đất họa đồ. Bởi vì là Vạn Phong thường xuyên ở trên giường đất viết viết vẽ vẽ một chút. Loan Phượng cũng không có để ý. Vạn Phong lượng dùng quần áo thước người viết vẽ một cái một thước dài 20cm tả hữu chủ hình chiếu. Ở trong vẽ một cái hơi hình chữ nhật khung khung, lại ở trái và phải tất cả vẽ một vòng tròn. Cầm lên nhìn chung quanh nửa ngày. Ngươi đây là vẽ thứ gì nha? Loan Phượng rốt cuộc phát hiện Vạn Phong ngày hôm nay vẽ tựa hồ đề. Nguyên quần áo không có một chút liên lạc. Thứ tốt, tốt là thứ gì đồ? Không nói cho ngươi sợ ngươi đi ra ngoài nói. Ở chủ hình chiếu bên, cạnh lại vẽ một cái mắt nhìn xuống toan tính. Suy nghĩ một chút thật giống như trường hình chiếu không có ích gì cũng không có bức tranh. Cuối cùng vẽ một bản sau hình chiếu. Đảo mắt cũng nhanh 5 giờ. Cầm việc làm việc đều đi. Trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong, Loan Phượng và Giang Mẫn. Ta ngày mai sẽ đi học. Lại một ngày không thể tới. Loan Phượng cũng không biết thật giả liền nước mắt giàn giụa liền. Vậy ta làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Ta nếu là nhớ ngươi làm thế nào? Hoa ở trên máy may làm. Việc Giang Mẫn hoa một tiếng. Các người hai cái có thể hay không đến trong phòng đi? Các người như thế dính nhớp nhúa có phải hay không muốn chán ghét chết ta? Giang Mẫn một tiếng giống giận. Ngươi biến thành xấu, thật giọt. Vạn Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Loan Phượng khặc khặc cười, chính là chán ghét ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên. Nguyên Tiếu Ngạo https